mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 8, đối thoại ích dược thủy. Góc truyện audio.com. Đại ma đạo sư Kala Selecti đêm nay tâm tình phá lệ hảo. Một tay cầm 5 kim tệ vừa lấy được, một bên vừa hát điệu hát dân gian đi về phía cửa ma pháp sư nghiệp đoàn. Dọc đường này gặp không ít ma pháp sư, ở trong ánh mắt sùng bái của mọi người, ông đi đến trước mặt tiểu pháp sư thu tiền vô danh cười nói. Jason, truyền tống thạch bên kia sinh ý rất không tồi nha. Kala Select cười hớ hớ nhìn tiểu pháp sư vẻ mặt câu nệ. Đem 5 miếng kim tệ đặt vào tay hắn, tiếp tục hỏi, chúng ta truyền tống thạch khi nào thì biến thành 1 kim tệ truyền 1 lần rồi. Nếu chiếu thu pháp này, chúng ta ma pháp sư nghiệp đoàn cũng không trở thành nghèo như vậy chứ. Không đợi người tên là Jason tiểu pháp sư kịp phản ứng. Một đạo thanh âm khác chen vào. Lão sư, đã trễ thế này còn chuẩn bị xuất môn sao? Nha, là Claude à, mọi người vừa nghe, lập tức hướng người mới tới làm một cái đại lễ. Cũng cùng hô lên, vương tử điện hạ hảo. Claude mỉm cười, nói, ma pháp sư nghiệp đoàn cũng như nhà của ta. Về sau mọi người không cần dùng đại lễ như vậy. Lễ, xí, bộ trong cung cô ai làm đại lễ với anh chắc? Rời khỏi đám người, Loder đi theo Kala Selecti vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, Loder liền mở miệng, lão sư trễ như vậy chuẩn bị đi ra ngoài là có chuyện sao? Nha, thì thật không có chuyện gì. Chỉ là tâm tình tương đối tốt muốn đi ra ngoài một lát. Lão sư tâm tình tương đối tốt, Loder có chút kỳ quái nhìn lão sư mình sùng bái nhất. Nói là tương đối tốt nhưng có vẻ rất là cao hứng. Lão sư, ta tới tìm ngài là có chuyện muốn nói với ngài. Nha, nói đi, tiếp theo, Loder liền đem toàn bộ chuyện ban ngày khi cùng Tiểu Duy làm nhiệm vụ kể cho Kala Selecti. Đương nhiên, câu chuyện toàn bộ đều tập trung trên người Tiểu Duy. Lão sư, ta cho rằng đó là một người có khả năng biết trước tương lai. Cuối cùng, Loder tổng kết một câu. Kala Selecti sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau nói, chỉ bằng chuyện này cũng không thể kết luận được. Huống hồ, dừng một chút, Kala Selecti ánh mắt sáng ngời nhìn Claude, tiếp tục nói, huống hồ nếu là người có khả năng biết trước tương lai thì có thể dùng cho việc này sao? Nếu có loại năng lực này nếu để người khác dễ dàng biết như thế sao? Hai cái hỏi khiến câu nói tiếp theo của Claude nghẹn lại. Không thốt ra, kia, theo ta thấy, người này sở dĩ có thể như vậy rất có thể là chính nàng cũng không phát hiện ra năng lực này. Bất quá không thể xác định phải là biết trước tương lai. Kala Selecti chống cằm phân tích nói, người có biết người nọ tên là gì không? Nàng nói nàng kêu Tiểu Duy. Tiểu Duy, Kala Selecti nghe thấy tên này thời điểm liền nở nụ cười. Loder, ngươi có biết ta tối nay vì sao cao hứng như thế không? Vì sao, thì là vì Tiểu Duy à, cái gì? Ha ha, cô bé này rất thú vị à, nàng cư nhiên đưa cho ta 5 kim tệ làm truyền tống phí. Kala Selecti vẻ mặt tươi cười nhìn Loder, hỏi, Loder, ngươi có biết nàng là chức nghiệp gì không? Nàng là đạo tạc, biểu tình nháy mắt động lại, tiện đà rất nhanh lại khôi phục. Kala Selecti tâm tình vẫn như cũ tốt lắm. Nàng là đạo tặc à, lão sư. Tiểu Duy nhận thức ta. Không chỉ là như vậy. Nàng có vẻ đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Không ai dẫn đường mà lại có thể trực tiếp liền đi tìm truyền tống. Còn biết người thu phí không phải ta là Jason. Chỉ là đem sai số tiền. Người cũng biết Claude, ta là một người rất rảnh rỗi mỗi ngày đều đãi ở nghiệp đoàn. Hôm nay ta là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng nàng giống như nhận thức ta đã lâu rồi. Thú vị cực kỳ, Loder bất đắc dĩ phủ chán. Cũng chỉ có lão sư mình mới có thể nói mình là một người rất rảnh rỗi. Phải biết rằng, sự tồn tại của hắn thân mình chính là một loại đe dọa. Mà lúc này, vị đại ma đạo sư sở hữu năng lực mạnh nhất được sùng kính nhất trên đại lục lại dùng khẩu khí như một đứa trẻ nói chuyện như vậy. Thân là đạo tặc nàng cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ta tới. Người biết không, Loder, nàng cùng ta nói chuyện bộ dạng giống như hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Lúc ấy cái loại cảm giác này thật giống như ta là bạn cũ lâu năm của nàng vậy. Nhưng là trời biết ta hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy nàng. Loder, ách, chuyện gì, lão sư, đi tìm tiểu duy, ta muốn xem nàng có hay không tố chất trở thành ma pháp sư. Cùng lúc đó, năm người bọn tiểu duy đã tới Zesi Kyrgyzstan, ở trong trấn nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị xuất phát. Hắt xì, tiểu duy che miệng hắt hơi một cái, nghĩ không biết là ai nhắc mình, tiện đà xoa cái mũi hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Được rồi, Harry nắm thật chặt thắt lưng của mình, ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất bất an. Hắn có thể nhìn ra được, trừ bỏ tiểu duy ra mọi người đều như vậy, bọn họ đã muốn quyết định buông tay nhất bác. Ân, các ngươi cầm mấy thứ này, tiểu duy nói xong cho bọn họ một người hai chai cường hiệu trị liệu dược thủy. Chúng ta mục sư kỹ năng còn kém, dược thủy này là bảo mệnh, không phải bất đắc dĩ thì đừng dùng. Harry cùng Bruce đám người nhìn hai chai dược thủy trong tay mình. Sợ ngây người, được rồi, nếu như nói ở thế giới này ma pháp sư chân quý đến cực điểm. Nhưng nhà bào chế thuốc chính là càng càng ít, cho nên mỗi một lọ thuốc tại thành phố tương đương sang quý tồn tại. Nhưng cô gái trước mắt này lại có rất nhiều. Khi bọn hắn ở nhìn kỹ chai dược, thì đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình này rất rõ ràng là 30 cấp cường hiệu trị liệu dược thủy. Đại thần điện hàng năm hướng nhà bào chế thuốc nghiệp đoàn mua một loại chuẩn bị thuốc. Có thể nháy mắt khôi phục tự thân thể lực, trị liệu miệng vết thương. Đương nhiên, loại này thuốc đại lượng mua cũng là giá trên trời. Bọn họ có thể không đi động ma, lấy thuốc này trở về bán lấy tiền a, đương nhiên. Bọn họ sẽ không đem lời này nói ra khỏi miệng, dù sao tiểu duy cho bọn hắn dược thủy dụng ý phải đi đánh y dơ ha. Số dược thủy tạm thời giúp họ ổn định tâm thần hơn trước. Cũng ẩn ẩn đối tiểu duy sinh ra một loại tín nhiệm. Các ngươi hẳn là chưa đánh quá bản sao này, tiểu duy mang theo vài người vừa đi. Vừa nói, thì thật không có gì khó khăn. Ta trước giảng một chút như thế nào đánh. Ezer Ha trên thực tế chính là nằm ở hang động sâu nhất, tiểu duy nói mặt không đổi sắc. Nhưng mấy người kia vừa nghe xong sắc mặt từ hồng sang xanh. Xanh thành trắng, biến hóa rất nhanh, phía trước tiểu quái rất dễ đánh, trực tiếp chụp chết là ok, chủ yếu là boss cuối cùng, đánh chỉ cần chú ý không để độc vương trên người, nhìn mấy khuôn mặt đã kinh hãi đến chết lặng phía sau. Tiểu Duy lắc đầu thở dài, tiếp tục nói, lát nữa đánh nghe ta chỉ huy là được, bọn họ đi ra Zesi Kyrgyzstan, đi một đoạn nữa không xa là đến cửa động động ma. Vào thời điểm này, bình thường ven đường có rất nhiều tiểu quái vậy mà hôm nay lại sạch sẽ không có một con. Rất rõ ràng, có người đem quái giết. Quả nhiên, ở động khẩu động ma, bọn họ gặp được hai người. Một người cầm trong tay một tay kiếm cùng tấm chắn, quan vạn phu mặc khai tư thế. Một người khác mặc hoa lệ pháp sư trường bào, tựa vào cái động khẩu, trên khuôn mặt nghiêm túc. Hai mắt mỉm cười nhìn bọn Tiểu Duy đi tới. À, chúng ta lại gặp nhau. Tiểu Duy, nhìn khuôn mặt tuấn xuất. Tiểu Duy hơi cảm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cũng tới đánh y dơ ha sao? Loder, ân, không biết có thể hay không gia nhập các ngươi. Ta không phải đội trưởng. Ngươi hỏi Harry, Tiểu Duy cười đem miếng da chó đá đến chỗ Harry. Tên kia đang nhìn đến Loder hoa lệ trường bào nháy mắt thật hưng phấn có điểm cả lăm. À, tôn kính ma pháp sư đại nhân, có cái gì có thể trợ giúp ngài? Chúng ta muốn gia nhập các ngươi. Loder gương mặt lạnh lùng nhìn Harry nói, mà lúc này Harry bọn họ hoàn toàn không thể tin được vận may của mình. Cứ nhiên có một vị ma pháp sư đại nhân chủ động tới giúp bọn họ. Tiểu Duy nhịn không được trừng mắt hắn một cái. Cái gì tôn kính ma pháp sư đại nhân? Harry người này thực trừu. Sùng bái nghề nghiệp ma pháp sư như thế thì tại sao lúc trước không chọn? Lười nói với bọn họ, Tiểu Duy thúc giục, nhanh chút đi, trời sắp sáng rồi. Harry thật cẩn thận tiếp nhận Loder cùng thết hai người mã hóa bảng. bỏ vào nhiệm vụ quyền trục, hướng về phía Tiểu Duy gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, chấm, không PT, O, Arian, San, Serif, GT, Tiểu Duy kỳ quái nhìn Bruce. Theo lý thuyết bọn họ cũng quá thời gian làm tân thủ rồi. Nhiệm vụ Ezra chỉ đặc thù một chút, đâu quá mức khó khăn như vậy. Tìm nhiều người như thế làm gì? Vô giác, Tiểu Duy đem những lời này nói ra. Đây chính là Ezra A, ngươi có biết biệt danh của nó là gì không? Động mà Ezra, ta biết à, ngươi nếu biết tại sao còn nói như vậy? Cái kia là bản sao năm nhân bản. Tìm nhiều người như vậy sẽ rất khó chia trang bị. Im lặng một lát, Bruce sốt cục nhịn không được hỏi. Tiểu Duy, năm nhân bản là gì? Cách chương.